Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, người có phải hay không ít nói ba chữ, 15, theo Lê Ca thanh âm rơi xuống, những người khác cũng đi theo xem qua đi, đãi bọn họ nhìn đến trước mặt người. Cũng không khỏi sừng sốt, chỉ thấy Từ Tư Nặc Ngữ trong phòng. Đi ra một cái hơi hiện lão thái nữ nhân, ăn mặc một thân màu đen nữ khoản Âu phục. Bởi vì nghe được thanh âm mà ngừng lại, gật đầu rũ mục, tay trái gắt gao bái tay phải cánh tay, ánh mắt cũng trốn tránh mà hướng bên sườn nhìn lại, mấy người kinh ngạc nhìn nàng. Trong đó có người nhịn không được hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là vị nào? Người nọ tay mãnh một chảo khẩn, thân thể lại là run lên, lúc này, phòng môn lại mở ra, từ bên trong chậm chậm đi ra một người nam nhân. Đúng là Tư Nặc Ngữ, mọi người sắc mặt càng thêm quỷ dị, này. Này, hắn như thế nào sẽ cùng một cái bác gái ở bên nhau? Chẳng lẽ khẩu vị của hắn như vậy trọng? Hắn còn không phải là Tư Đại Thiếu sao? Hắn cư nhiên, ai, là Tư Đại Thiếu sao? Ta liền nói nhìn như thế nào như vậy quen mắt, bất quá hắn không phải có bạn gái sao? Từ từ, ta nhớ rõ hắn bạn gái cũng tới a. Hắn bạn gái đi nơi nào? Hơn nữa kia không nên là hắn bạn gái đãi phòng sao? Vì cái gì sẽ ra tới một cái lão thái? Kẻ có tiền thế giới ta quả nhiên không hiểu. Ta cũng không hiểu. Cộng 3, thêm 10.086. Tuy rằng bọn họ cảm thấy chính mình tâm lý đã đủ cường đại rồi. Nhưng nhìn đến hai người cư nhiên từ cùng cái phòng đi ra. Đều nhịn không được ôm ngực. Đại chịu chấn động, Tư Nặc Ngữ không nhiều lắm trở thành phế thải lời nói. Trực tiếp giới thiệu nói, nàng là Lan Chi, đại thiếu, ngươi có phải hay không ít nói ba chữ, mụ mụ, không phải, Tư Nặc Ngữ nhìn nàng một cái. Dù cho hắn cũng rất muốn như vậy tin tưởng, nhưng mới vừa rời giường, liền nhìn đến như vậy cá nhân ngồi ở chính mình mép giường. Hắn trong lòng cũng đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Nghe nàng giải thích đã lâu mới hoãn lại đây, mà nhìn đến những người khác cũng vẻ mặt biểu tình nát. Bộ dáng, hắn trong lòng hơi chút được đến một chút an ủi. Ít nhất cùng bọn họ đối lập dưới. Chính mình có vẻ bình tĩnh nhiều, bất quá nói trở về, vì cái gì muốn cùng bọn họ so. Tư Nặc Ngữ đánh giá bọn họ trong lòng đã hiểu rõ. Liền đi tới chính mình hôm qua vị trí ngồi xuống. Người hầu lập tức tiến lên đem đồ ăn bưng lên, mọi người biểu tình chỗ trống. Ngơ ngác mà đi theo Lan Chi ngồi xuống, theo sau. Lan Chi nghe được bên sườn có nhân tâm dơ rách nát thanh âm. Ngay sau đó một đạo bị áp rất nhỏ thanh âm truyền tới. Ta nữ thần a, quả nhiên người già rồi lúc sau liền không có tình yêu. Nàng sắc mặt một bạch, theo bản năng mà cắn môi mỏng. Thong thả mà ma, ban ngày thời gian, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, chỉ cần vòng qua bên ngoài bẫy dập, cơ bản sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên ở Tư Nặc Ngữ cùng Lan Chi ngồi xuống lúc sau. Đã ăn cơm xong mọi người top 5 top 3 đều rời đi nhà ăn. Từng người ở phụ cận tìm kiếm manh mối, Tư Nặc Ngữ bên cạnh người còn có mấy người dò hỏi tình huống. Nhưng Tư Nặc Ngữ luôn luôn không muốn phản ứng người. Các nàng chạm vào mềm cái đinh lúc sau liền lưu luyến mà rời đi. Trái lại Lan Chi, tắc cơ hồ không ai nguyện ý tiến lên. Không bao lâu sau, nhà ăn hoàn toàn chỉ còn lại có hai người bọn nàng, Tư Nặc Ngữ ăn qua cơm. Dùng khăn tay sát môi. Hỏi, ngươi nói, đều là thật sự đi. Lan Chi trong lòng có muôn vàn nói tưởng nói. Nhưng nàng vẫn là định rồi định, đem trong lòng chọc khí tất cả đều thở ra đi, nói, thật sự kia chờ lát nữa liền đi làm đi, Lạc đại gia cơ bản đem toàn bộ lâu đài đều lăn qua lộn. Lại mà tìm một lần, ngay cả Lê Ca đều nhàn rỗi nhàm chán ra cửa tản bộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng thấy được Dung Summer siêu đám người top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau. Dung Sâm thì tại một cái hơi chút ẩn nấp một ít địa phương đang cùng Cổ Hề Hằng nói chuyện, hai. Người không biết nói gì đó. Dung Sâm lộ ra thả lỏng biểu tình, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa dây đằng, mà ở hắn rời đi ánh mắt khi, Cổ Hề Hằng còn lại là con ngươi nhíu lại. Hiển nhiên đối hắn có điều phòng bị, Cổ Hề Hằng người này có chút năng lực. Cho nên Lê Ca hoàn toàn không lo lắng hắn có thể hay không nhìn ra Dung Sâm vấn đề, mà xem xong này. Đầu sau, Lê Ca ở phụ cận đi bộ trong chốc lát, quét thấy ngõa qua tổ chức mấy cái thành viên đều tập ở cùng chỗ. Liền tò mò mà đi qua đi, trước nhìn đến Lê Ca chính là Đậu Đỏ. Hắn lập tức đem Lê Ca kéo vào trong đám người. Lâm Lạc đại ca, ta đang nghĩ ngợi tới ngươi, ngươi liền tới đây lạp. Lê Ca thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua. Này vây quanh chính là cái vòng nhỏ hẹp. Liền bốn người, Đậu Đỏ, Lăng Kỳ, Diệp Văn Hiên cùng Hứa Cẩn Du. Liên tưởng đến lúc trước Liêu An An nói qua. Này vài người cùng Bạch cùng bọn họ không lớn đối phó. Trong lòng cũng liền hiểu rõ. Hỏi, tưởng ta cái gì? Sợ đêm nay hắn ngủ chọc đại họa, cho nên muốn ngươi tới thế hắn giải quyết bái, Lăng Kỳ vẫn là như lúc trước như vậy lời nói mang. Thứ, Đậu Đỏ tức khắc chừng xem qua đi, ngữ khí thực khó chịu, ta sợ là ta sợ, có bản lĩnh ngươi đừng nghe, đến lúc đó có ngươi dễ chịu, ngươi đừng chờ lát nữa mơ thấy vài cái ta tới, không biết còn tưởng rằng ngươi đối ta có ý tứ đâu. Đậu Đỏ mặt tức khắc tức giận đến đỏ lên, mắng, không ra không mặt mũi. Diệp Văn Hiên vội cười pha trò. Hảo, các ngươi hai cái cũng đừng náo loạn. Lăng Kỳ, ngươi cũng đừng đậu hắn. Biết hắn không trải qua đậu ngươi còn lão xúc hắn. Chờ lát nữa phạt ngươi diện bích tư quá đi. Lăng Kỳ khinh thường mà hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác, Hứa Cẩn Du vẫn như cũ chơi nàng thú bông. Liền canh cũng chưa lý, giống cùng bọn họ chi gian cách một cái thế giới, căn bản không có đang nghe, còn có Đậu Đỏ, ngươi cũng là, ta đều cùng ngươi mấy lần, đừng lý Lăng Kỳ, hắn người này chính là ngoài miệng không chấn cửa ải, đương không nghe thấy phải, được rồi, đừng nóng giận a. Đậu Đỏ xẻo Lăng Kỳ liếc mắt một cái, nghĩ thầm mới bất hòa loại người này chấp nhặt đâu. Muốn thật gặp được hắn sợ hãi đồ vật, bảo đảm kêu Lăng Kỳ cũng sợ tới mức khóc ra tới. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng dễ chịu không ít, gật gật đầu ý bảo hắn bình phục cảm xúc, theo sau mở miệng nói. Lâm Lạc ca, ta vừa mới xác thật là đang nói muốn đến phiên ta nằm mơ thời điểm phải chú ý sự. Bất quá ta cũng không biết giải quyết như thế nào, cẩn thận nhớ tới cũng không biết chính mình mơ thấy cái gì. Trừ bỏ thực sợ hãi ở ngoài mặt khác cái gì cảm giác đều không có. Bất quá ta biết Lâm Lạc ca ngươi rất lợi hại, cho nên ta tưởng làm ơn các ngươi một chút, nếu là thấy được ta sợ hãi đồ vật, nhớ rõ chờ ta tỉnh lại thời điểm nói cho ta đó là cái gì. Hắn nói đến này đó thời điểm, nắm Lê Ca cánh tay ngón tay đều biến lạnh không ít. Có thể thấy được loại này sợ hãi là thâm nhập cốt tủy. Cái này làm cho Lê Ca trong lòng nổi lên một chút tò mò cảm xúc tới. Ngươi cái gì đều nhớ không được. Ân, Lê Ca ngẩng đầu. Các ngươi cũng đều không biết. Mặt khác hai người đều trầm mặc không nói. Nhưng thật ra Hứa Cẩn Du lười nhác mà nghiêng lại đây một ánh mắt. Nhắc nhở nói, hắn lúc trước làm như vậy nhiều làm người hết muốn ăn sự tình. Ai có thể biết hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? À. Từ Hứa Cẩn Du phản ứng, Lê Ca chỉ có thể đến ra tới một chút, bọn họ tựa hồ cũng không quá thích Đậu Đỏ, bất quá bọn họ có thể nghe Đậu Đỏ ở chỗ này nói này đó. Hẳn là trong lòng cũng là tò mò, cho nên Lê Ca gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới, mấy người đều tỏ thái độ xong. Đậu Đỏ tung một hơi, giơ tay lau trên mặt cũng không tồn tại hãn, thuận miệng nói, đúng rồi. Ta còn nhớ tới một sự kiện, về cái kia Lan Chi, ngoặc kép, hết chương.